Showbiz là của tôi, chương 131, là tình yêu đó, góc truyện audio.com, edit cộng beta, mio mio em lmeo, tôi nhìn nhầm à, hay tôi nghe lầm, chuyện này không thể nào chứ, sao có thể á, Mị Bảo giỏi, Nhược Nhược xinh đẹp như vậy, nhất định không phải người bình thường. Đù đù đù đù má tôi có mơ thết ti ti tự tay thiết kế. Thảo nào mơ cậu ấy thiết kế đều đẹp như vậy hu hu hu. Nhà thiết kế của thuyền quyên tự tay làm mơ. Mị cảm thấy mình đang cầm trong tay một căn phòng nhìn ra biển. Quá vi diệu, tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy, em vẫn chưa thể tin được. Truy phong tranh tiểu thất cậu và Nhược Nhược ăn bao nhiêu bữa cơm chung như vậy mà không phát hiện ra thân phận thật của cậu ấy à? Em gì ơi, mọi chuyện là sao vậy, lúc đu idol còn nhớ rõ mình là nhà thiết kế có máu mặt không? Sao bảo hòa nhã dịu dàng kín tiếng cơ mà, nhìn Weibo của Nhược Nhược đi, cậu ấy liên quan gì đến hòa nhã chớ? Con mẹ nó, Hứa Trích Tinh a a a, Hứa Trích Tinh a a a, con mẹ nó thật sự là Hứa Trích Tinh. Em biết ngay mà, hồi vụ live bot em đã bảo Nhược Nhược có thể là Hứa Trích Tinh. Không ai tin em, các chị không tin em. Không ai dám tin, ai có thể nghĩ đến cô fan đầu gấu combat khắp mọi mặt trận kia, ông trùm mỗi hoạt động đều đứng ngoài cửa check in phát mật vị chị em cùng các cô đu idol góp vốn cày rank chính là Hứa Trích Tinh, các cô không dám quấy rầy chứ. Ôi cuộc đời, vi diệu khó lường. Super topic gần như điên rồi, hot search cũng không hề nhàn rỗi. Thăng Hứa Trích Tinh, thăng, thăng sầm phong Hứa Trích Tinh, thăng, thăng lộ chân dung của Hứa Trích Tinh, thăng, thăng clone đu idol của Hứa Trích Tinh, thăng dùng thế sét đánh không kịp bưng tai trèo lên hot search. Bộ phận PR của thần tinh lần này không chỉ không áp hot search, thậm chí liên hệ account marketing mở rộng nhiệt độ. Vì thế những hashtag có liên quan đến sầm phong hít thuốc phiện rất nhanh bị thủ tiêu, toàn bộ lực chú ý của cư dân mạng đều bị Hứa Trích Tinh hấp dẫn. Cái tên Hứa Trích Tinh này mọi người cũng không xa lạ, tuy rằng cô đã rất lâu không xuất hiện trong tầm nhìn của công chúng, nhưng sự tò mò và chú ý của mọi người đối với cô không thua gì với minh tinh trong giới. Bởi vì cô quá kín tiếng, đến sâu thuyền quyên của chính mình cũng không lộ mặt, đến nay cư dân mạng cũng không biết cô mặt ngang mũi dọc thế nào. Tuy rằng vẫn luôn có lời đồn Hứa Trích Tinh bề ngoài rất xinh đẹp nhưng không ảnh ai tin. Phần lớn mọi người đều cảm thấy, nếu thật sự xinh đẹp thì không thể nào không lộ mặt, nếu che kín bưng như thế, khả năng cao là xấu đuôi. Nhưng thiếu nữ trong video thật sự rất xinh đẹp ó. Cô cũng chưa trang điểm, rõ ràng mặt mộc da đẹp mà dáng cũng đẹp, ngũ quan tinh xảo, mặc áo thun màu cam đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa cao cao, trẻ trung xinh đẹp, diễm lệ động lòng người. Thần tiên phương nào đây, thiết kế lợi hại thì cũng thôi, bề ngoài cũng đẹp như vậy, còn để đường sống cho đám người phàm không? Lúc lực chú ý của cư dân mạng bị Hứa Trích Tinh hấp dẫn, không ít account marketing khui ra sự kiện cứu cánh này. Rõ ràng là Hứa Trích Tinh đến cứu cánh lấp chỗ. Sầm Phong dính vào chuyện hít thuốc phiện, tuy rằng là hiểu lầm, nhưng ảnh hưởng đối với anh vẫn rất lớn. Nếu không có chuyện này xuất hiện, topic thảo luận hăng nhất ở tập 2 livestream nhất định là Sầm Phong hít thuốc phiện. Nhưng bây giờ Hứa Trích Tinh đã tới. Sau khi biến cố xảy ra 3 tiếng đồng hồ, cô xuất hiện ở hiện trường ghi hình. Hấp dẫn toàn bộ tiêu điểm lên người mình, cô rõ, góc truyện audio.com, ràng là người không thích lộ diện, sâu thuyền quyên của mình mấy năm nay đều không lộ mặt, tiệc từ thiện buổi tối tuy quyên góp nhưng cũng không có mặt, lại vào giờ phút này, không chút do dự thoải mái hào phóng xuất hiện ở trước mắt người xem. Đây là giai thoại tuyệt thế ngàn dặm cứu idol gì đây? Biệt đội chèo thuyền thần tinh nhanh chóng ngoi đầu, rốt cuộc hiên chúng ta đợi đã tới rồi, chờ cả ngàn năm mới tới. Mùa xuân của chúng mình sắp đến rồi đây. Là ai nói Trích Tinh của tụi tôi khó coi? Nhìn sắc đẹp này xem, nhìn khuôn mặt này xem, tuyệt cú mèo. Đỉnh cao, các bác nhìn đoạn clip này đi, nhìn vào mắt họ nhìn nhau đi, các bác nhìn kỹ vô. Thần tinh Ryan VL. Couple ngon như này, các bác còn đang đợi cái gì? Em mặc kệ, em chuyển cục dân chính tới rồi. Đồng phục nhóm màu cam, đồ đôi, còn vẻ mặt nữa, chắc em chớt, là tình yêu rồi. Vì thế thăng couple thần tinh thăng cũng chạy lon ton đuổi lên hot search. Bộ phận PR của thần tinh ngó hai mắt vâng chịu lời dặn dò của đại tiểu thư, phàm là hot search có thể áp xuống chuyện hít thuốc phiện đều áp hết lên top cho tôi, vụng trộm áp trend một chút. Được, bây giờ toàn bộ internet đều biết một nắm fan couple này. Cư dân mạng, sao các bác đẩy thuyền gì mà đẩy nhanh thế? Thuyền thần tinh, bọn em trèo từ thời Tống rồi á. Fanfic cũng viết mấy chục vạn chữ rồi. Mau lên thuyền với chúng em đi. Từ hôm nay trở đi chúng em đã là chiến hạm có hình để ghép ảnh cưới rồi á. Club phong tranh bây giờ đều đắm chìm trong sự khiếp sợ nhược nhược chính là Hứa Trích Tinh, lại còn có phải lên án công khai ban tổ chức làm tổn hại danh dự của idol chung với studio, đồng thời còn phải tiếp tục xem livestream, nào có tinh lực véo fan couple. Vì thế một thời gian sau, Super Topic của thần tinh tăng lên hơn 10 bậc, số người follow cũng hơn 10 vạn. Mà ở trên game show, livestream còn đang tiếp tục. Sau khi đạo diễn tuyên bố thân phận của Hứa Trích Tinh, mấy nhóm khách mời còn lại không hẹn mà lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Nhà thiết kế của Thuyền Quyên, ai mà không biết, lại trẻ như vậy, còn đẹp như vậy. Thiếu nữ cười tâu toét chào hỏi với mọi người. Chào mọi người, em là Hứa Trích Tinh, hy vọng tiếp theo chương trình có thể ghi hình thuận lợi. Trịnh Già Lam cười hơi miễn cưỡng trên máy quay, sau khi máy quay quay đi chỗ khác, sắc mặt liền khó coi hẳn. Chị ta và Cây Cây liếc nhau, phát hiện Cây Cây cũng nhăn mày. Không có ai biết kỳ thật game show này đã xét kèo kín người thắng chung cuộc rồi. Game show là do đại gia bao Trịnh Già Lam đầu tư, vì chính muốn post chị ta nên đã xin slot của tuần lễ thời trang quốc tế. Mời nhiều nghệ sĩ lớn nổi tiếng như thế thật ra chỉ là để xây dựng nhiệt độ, để chị ta có đà xưng bá thôi. Chọn snack khoai tây là chuyện đã sắp xếp từ trước, trong năm nhà thiết kế tổ tiết mục mời Cây Cây có thực lực mạnh nhất. Trần Y chủ yếu thiết kế túi sách nữ, phong cách của Lê Dương người bình thường không hâu được, hai vị còn lại thì không công không tội, chỉ có Cây Cây là người sáng lập của shop, năng lực thiết kế tạo hình xuất chúng nhất. Tuy đã xét kèo kín, lại cũng không thể phách số vote, nhưng có Cây Cây ở đây, dáng người khí chất của Trịnh Già Lam lại đặc biệt xuất chúng, rất dễ dàng đạt được quán quân. Nhưng tư chất cá nhân của Sầm Phong thật sự quá khủng, tạo hình lạ lòn của Lê Dương Anh còn hâu được, hơn nữa kỳ trước chỉ kém chị ta 3 vote. Cũng may tên cặn bã Lê Dương có. Góc truyện audio.com, tiền sử hít thuốc phiện, Trịnh Già Lam vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm, tối hôm qua lại phát hiện gã là lạ, hôm nay nhằm thời gian báo cáo thuận tiện dìm luôn cả Sầm Phong, cố ý để cảnh sát bắt người đem đi đúng lúc livestream bắt đầu. Cứ như vậy, Sầm Phong không chỉ bị hao tổn danh dự, hơn nữa phải bỏ cả tập này trong chương trình, số phiếu sẽ bị kéo khoảng cách rất dài với chị ta. Nhưng chẳng ai ngờ anh không chỉ trở về ngay, còn mang đến Hứa Trích Tinh tiếng tăm ngang trời. Thử hỏi nữ minh tinh nào không muốn mặc Thuyền Quyên chứ? Nhưng Trịnh Già Lam từ khi debut về sau chưa từng mượn được váy Thuyền Quyên. Chị ta không biết ân oán giữa Hứa Trích Tinh và Trung Thiên, chỉ tưởng đối phương không thích mình, trong lòng vẫn luôn rất oán hận. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Hứa Trích Tinh, người thật còn xinh đẹp như vậy, Trịnh Già Lam càng phiền muộn hơn. Sao tổ tiết mục lại đồng ý cho cô ta tham gia? Bọn họ không biết thực lực của Hứa Trích Tinh à? Tổ tiết mục đương nhiên biết, nhưng bọn họ hết cách rồi. Chuyện của Lê Dương làm to thế này, studio của Sầm Phong khởi tố bọn họ là còn nhẹ, huống chi ban tổ chức còn nhận được điện thoại của chủ tịch thần tinh. Yêu cầu của đối phương cũng không quá đáng, Hứa Trích Tinh vốn ở trong danh sách dự định mời, nếu bọn họ từ chối, không có lý do gì, thậm chí có lẽ sẽ lộ ra vụ dàn xếp bên trong kia kết lúc đó thì toang cả chương trình luôn. Huống chi bọn họ còn ôm một tia hy vọng, tập này chỉ còn hai cửa, Sầm Phong có tham gia cũng chẳng lấy được gì, số phiếu hẳn là có thể kéo giãn. Tuy rằng mấy chục phiếu cũng chẳng nhằm nhò gì, nhưng Cây Cây năng lực xuất chúng, mấy kỳ livestream kế tiếp giữ vị trí đứng đầu hẳn là không thành vấn đề. Hứa Trích Tinh chào hỏi với mọi người xong, livestream liền tiếp tục bắt đầu. Đạo diễn cầm loa nói, tiếp theo chúng ta tiến hành nhiệm vụ thứ tư, đại tác chiến trong bùn. Đoàn người di chuyển đến một vũng bùn lớn ở cổng làng. Một giá bóng rổ cao 1 mét được đặt giữa vũng bùn, đối diện vũng bùn là một cái giá lớn, bên trong chứa đầy đồ để tạo hình. 5 nhóm khách mời vừa đứng yên trong vũng bùn, tổ đạo diễn tuyên bố quy tắc. Có nhìn thấy giá bóng rổ kia không? Mỗi nhóm khách mời các bạn phái một người ném rổ, chỉ khi ném vào rổ, người còn lại mới có thể xuất phát từ điểm đầu tiến lên một bước. Ninh Tư Nhạc tức khắc high five với nhà thiết kế Trần Y của anh ta. Chúng ta thắng chắc, Hứa Trích Tinh nhấc tay nói. Một bước có thể xa đến mức nào ạ? Đạo diễn nói, xa nhất có thể là được. Viên Hy vừa buộc hết tóc lên vừa cười giận. Trò chơi của các người thật là càng ngày càng bẩn, muốn biến khách mời thành khỉ nhúng bùn đấy à? Mấy người nói cười cười để kích động bầu không khí, sau đó chia nhiệm vụ cho từng người, sẵn sàng bắt đầu. Hứa Trích Tinh cũng túm mái tóc dài thành một búi trên đỉnh đầu, hai nắm tay nhỏ cổ vũ Sầm Phong. Anh ơi cố lên, Sầm Phong gật đầu mỉm cười. Được em cẩn thận một chút, Hứa Trích Tinh tự tin đấm ngực. Anh yên tâm ạ, sóng comment, đậu má, cô ấy đáng yêu quá. Hứa Trích Tinh lại còn ngọt ngào vậy á, còn tưởng là ông trùm lạnh lùng cao ngạo gì đó. Nhược Nhược hâm mộ chết tôi. Nhược Nhược cố lên nhé, để anh nhà nhìn thấy bản lĩnh của fan chúng mình. Rốt cuộc là làm sao các bác cứ gọi cô ấy là Nhược Nhược thế? đương nhiên chả ai thèm trả. Góc chuyện audio.com, lời anh ta, trong chương trình, tiếng còi đã thổi lên. Năm người lựa chọn ném rổ chạy như bay ra ngoài, dẫm lên vũng bùn nhằm về phía khung bóng rổ. Tổ tiết mục vứt bóng tới, năm người bắt đầu ném loạn lên. Vũng bùn tức khắc loạn cao cao. Rốt cuộc vũng lầy quá sâu, hành động khó khăn, rất dễ té ngã. Năm người anh đuổi tôi chạy lại còn cướp bóng, ngã thành hình chữ X toàn thân đều bám đầy bùn, hình ảnh cực kỳ buồn cười. Người xem đang xem rất ngon mắt liền thấy Sầm Phong cuối cùng cướp được bóng từ dưới thân Ninh Tư Nhạc. Cây cây và Chiêm Hữu nhào tới chỗ anh, Sầm Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, giơ tay lên quá đầu, bóng vào rổ. Tổ đạo diễn ở trên ruộng kêu, đội Sầm Phong ném bóng vào rổ, đôi tay nhỏ của Hứa Trích Tinh bưng bên miệng làm thành hình loa. Anh ơi cố lên, kêu xong, cô lui về phía sau mấy bước cất bước nhảy lấy đà ở trước vẻ mặt kinh ngạc của các cư dân mạng, cả người đều bay ra ngoài. Sau đó tù một tiếng bay vào vũng bùn, xa thì xa thật nhưng nửa thân mình đều hãm trong bùn, mặt áp vào bùn, rất lâu không bò dậy nổi. Cư dân mạng, tổ đạo diễn, sóng comment, VLSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS mặt của Nhược Nhược. Fangirl đu idol đúng là cái gì cũng dám làm vì idol. Hứa Trích Tinh, cô còn nhớ rõ cô là nhà thiết kế cao xa không? Sầm Phong cũng thấy được vẻ mặt vừa tức vừa buồn cười, anh đi mấy bước tới gần cô dường như muốn kéo cô dậy. Hứa Trích Tinh đã lanh lẹ mà đứng lên, chỉnh cái đầu dính đầy bùn, chỉ có đôi mắt còn phát ra ánh sáng, vừa phì phì phì phun nước bùn vừa kêu. Anh ơi kệ em, mau đi ném bóng đi. Sầm Phong lắc đầu, lại quay về chiến trường. Không bao lâu, đạo diễn lại tuyên bố lần nữa. Đội Sầm Phong vào rổ. Hứa Trích Tinh quơ chân múa tay hoan hô, thử thử nhấc chân từ bùn lên. Nhưng vũng bùn đứng lâu nên càng lún càng sâu, này mới rút chân này ra, chân kia lại hãm xuống, một bước này cơ bản không đi xa được. Thiếu nữ trên màn hình yên lặng tựa hồ đang băn khoăn. Sóng comment nói, có phải cô ấy rơi vào giờ đi không nổi không, ha ha ha ha ha ha ha ha. Tôi hoài nghi cổ bị kẹt rồi. Nhược Nhược cố lên, a a a a a a a. Nhược Nhược xịn nhất, các bác rốt cuộc là fan Sầm Phong hay fan Hứa Trích Tinh? Hứa Trích Tinh rốt cuộc cử động. Cô chậm rãi nhảy cả hai chân lên, sau đó lúc đang bay người, nhân lúc hai chân còn chưa chạm xuống, đôi tay giơ lên cao, toàn bộ thân mình đổ về phía trước. Lại thủ một tiếng, cư dân mạng, tổ đạo diễn, bàn tay kia sờ đến vị trí xa nhất, ngón tay chọc chọc chọc vào, chọc một ký hiệu, sau đó Hứa Trích Tinh liền nằm giữa vũng bùn di từng chút một về phía trước giống như một con sâu đo, dịch tới chỗ ngón tay có thể chọc xa nhất. Vẻ mặt hưng phấn mà đứng lên, cô cao gần 1m7, lần này có thể tiến xa hơn nhiều so với bước. Sóng comment, VL ha ha ha ha ha ha ha, đây là cô gái kho báu gì đây? Thảo luận, fangirl đu idol có thể đua đến mức nào vì idol? Hứa Trích Tinh không hổ là fan chùm sò của fandom tôi. Nhược Nhược vất vả, hoạt động lần sau tớ mời cậu uống trà sữa. Cách đó không xa, Sầm Phong thấy hết tất cả ấn ấn đường, lắc lắc đầu, vẻ mặt buồn cười lại bất đắc dĩ, gọi cô. Hứa Trích Tinh, đi chậm chậm là được rồi, không cần như vậy. Hứa Trích Tinh hào khí vung tay lên, em không sao, chúng mình sắp thắng, góc chuyện audio.com, tới nơi rồi, Sầm Phong, tin anh đi, cứ đi từ từ, đi vậy dễ bị thương lắm. Cô rổ môi, chậm rãi gật đầu, được ạ. Sầm Phong tiếp tục trở về ném rổ, chẳng bao lâu lại nghe thấy tổ tiết mục liên tiếp tuyên bố Sầm Phong vào rổ. Hứa Trích Tinh lần này rốt cuộc ngoan ngoãn nhấc chân, từng bước một tiến lên. Trong lúc đó Sầm Phong liền không cho ai cơ hội vào rổ nữa. Ninh Tư Nhạc tuyệt vọng, Sầm Phong ơi cậu sao đấy, tiêm máu gà à? Sầm Phong quay đầu cười, người vốn luôn không thích hùa theo bọn họ trong game show lại cười rõ tươi, còn biết nói giỡn. Thầy phải cố lên nhé. Ninh Tư Nhạc, đầu bên kia Hứa Trích Tinh đã sắp lên đến bờ. Dáng người nhỏ bọc đầy bùn, trên mặt cũng dơ hầy, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh, lông mi dính đầy những bùn, nhưng đúng là rất dài, nhìn không chớp mắt về phía Sầm Phong. Quả bóng cuối cùng lọt vào rổ. Tổ đạo diễn tuyên bố xong, Hứa Trích Tinh liền bước lên trên, đứng trên bờ vừa hô vừa nhảy nhót. Chúng ta thắng rồi, Sầm Phong quay người lại, làm một dáng tay rất đẹp trai với cô. Sóng comment, a a a a a a a a a a a a a a, con mẹ nó yêu chiều nhau vãi. Là tình yêu đó, cách chương.